trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 321, Giang Đông bị thương nặng. Theo Chu Thái chết trận, Giang Đông quân thất bại và diệt vong đã nhất định. Quan Vũ xuất quân luôn luôn giết tới bờ sông. Phục sinh 2.000 Giang Đông giống như là cộng thêm trên 100 chiếc lớn nhỏ tàu thuyền. Lúc này mới xuất quân đi Giang Lăng. Giang Lăng thành bên trong, Mi Phương, Đặng Ngải sớm đã đến tin tức. Mắt thấy Quan Vũ thu được thắng lợi trở về, sớm đã mở cửa thành ra các loại. Nhìn thấy Quan Vũ trở về, Mi Phương tự thân lên trước, tiếp nhận Quan Vũ đại đao trong tay, mỉm cười nói: "Quân hầu thần võ, huy trấn tam quân, Nhạc Dương tình hình chiến đấu như thế nào?" Quan Vũ cũng không có cự tuyệt, đến một lần tâm tình tốt. Thứ hai à, lần này nếu không có Mi Phương giữ vững Giang Lăng, trợ giúp chính mình ổn định hậu phương, tương phiền chi chiến cũng không có khả năng đánh thuận lợi như vậy. Cũng coi là lập đại công, lại bày biện một tấm mặt thối trách móc nặng nề, cũng có chút qua, hắn người này trọng nghĩa. Mi Phương tại loại này thời điểm then chốt không cho chính mình như xe bị tuột xích, còn chủ động giúp mình ổn định hậu phương. Lấy Quan Vũ tính cách, coi như không phải lấy huynh đệ đối đãi, nhưng cũng sẽ không lại như ngày xưa đối đãi Mi Phương. Quân hầu yên tâm, Lữ Mông đã bị cầm, tam quân nhuệ khí đã mất. Những ngày qua Cam Ninh mặc dù tấn công mạnh Ngư Hương, nhưng cũng không thể cầm Ngư Hương cầm xuống. Đặng Ngải tiến lên một bước, mỉm cười nói: "Ngươi là..." Quan Vũ kinh ngạc xem Đặng Ngải liếc một chút, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. "Quân hầu, Đặng Ngải chính là Gia Cát quân sư đệ tử, cũng là Bá Uyên từ Mặc Thành mang ra." Mi Phương nhắc nhở. Quan Vũ giật mình, mang theo hai người trở lại nha thự, trừ bỏ chiến giáp về sau, vừa rồi nhìn về phía Đặng Ngải cười nói: "Muốn đến lần này Giang Lăng, công an hai nơi có thể an ổn, ngươi cũng xuất lực không ít a." Hắn cũng không cho rằng Gia Cát Lượng cùng Lưu Nghị lúc này đem Đặng Ngải phái tới bên này là tới du sơn ngoạn thủy. Thậm chí Quan Vũ hoài nghi một trận chủ yếu công lao vẫn phải quên tại Đặng Ngải trên đầu. Nếu không có gia sư tiên sinh mưu lược hoàn thiện, phủ quân toàn lực phối hợp, tướng sĩ trên dưới dùng mệnh, ngài có gì năng lượng lui Giang Đông đại quân? Đặng Ngải lắc lắc đầu nói: "Chuyện này bố cục là Lưu Nghị giống như Gia Cát Lượng, hắn chỉ là phụ trách một chút chi tiết xử lý cùng chấp hành, công lao này hắn cũng không dám loạn tham." Quan Vũ vuốt râu thở dài: "Lúc trước Khổng Minh, Bá Uyên đã từng mấy lần khuyên ta, cũng là Vũ quá tự phụ. Ngẫm lại nếu không có Gia Cát Lượng, Lưu Nghị, Đặng Ngải những người này ở đây hậu phương mưu đồ bố cục Giang Lăng, công an nếu thật bị này Giang Đông người đoạt đi, đoạn nhà mình đường lui, kết quả kia cũng không phải như bây giờ." Chỉ là suy nghĩ một chút, Quan Vũ đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Việc đã đến nước này, quân ta chẳng những chưa bại, ngược lại đến tương phiền chỗ, đại tỏa Giang Đông binh mã. Quân hầu làm gì tự trách? Mi Phương nhịn không được nói: "Một trận tương đương với là bọn hắn một nhà đối phó Tào Tôn hai nhà. Hơn nữa còn thắng, chẳng những cầm xuống tương phiền chỗ, dựa theo kế hoạch, về sau Giang Hạ cũng phải từ Giang Đông cầm trong tay tới. Nhưng nói là lớn nhất bên thắng." Quan Vũ nghe vậy, yên lặng không nói, thật lâu mới nói: "Bất kể như thế nào, này Giang Đông đại quân lưu tại nơi đây, chung quy là cái tai họa. Chờ đợi một cái xuất quân vượt sông, tiến đến trợ Bá Uyên phá Giang Đông đại quân, quân hầu không thể..." Đặng Ngải vội vàng nói: Quan Vũ nhíu mày nhìn về phía Đặng Ngải. Đặng Ngải cười khổ nói: "Dựa theo tiên sinh ý tứ, này Lữ Mông, Cam Ninh cùng bị khốn ở trong hồ Giang Đông quân là muốn thả lại." Quan Vũ không nói gì, chỉ là nhíu mày nhìn xem Đặng Ngải. Trận chiến này đã lớn áp chế Giang Đông nhuệ khí. Đặng Ngải khom người nói, nếu là ta quân nguyện ý, có Quân Hầu, Tử Long, Trọng Nghiệp ba vị tướng quân trong tay binh mã, Giang Đông quân sĩ khí đã mất, phá đi không khó, nhưng kể từ đó, Tôn Quyền nhất định nguyên khí đại thương, mà quân ta nếu muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Giang Đông cũng không dễ dàng. Ngược lại cho Tào Tháo Nam Hạ Giang Đông cơ hội, tiên sinh hy vọng có thể thả lại những người này, hướng về Giang Đông đòi lại Giang Hạ, mà Giang Đông trải qua trận này, nguyên khí đã thương tổn, trong thời gian ngắn đối với quân ta vô pháp tạo thành uy hiếp, lại có thể kiềm chế Tào quân binh mã, có thể dùng thiên hạ tiến vào một đoạn bình tĩnh kỳ. Quân ta bây giờ tam quân đánh lâu, sớm đã mỏi mệt, đang cần tu dưỡng mà không phải chinh chiến. Từ Kiến An 16 năm bắt đầu, đầu tiên là Lưu bị phạt Thục, sau đó Quan Vũ phạt Tương Dương, đánh bại Giang Đông địch đến, vô luận là địa bàn vẫn là nhân khẩu, cũng là gấp bội tăng trưởng, nhưng mà đến bây giờ mới thôi. Hán Trung giống như Tào Tháo dây dưa còn không có hoàn toàn đình trì. Nếu lại bốc lên chinh phạt Giang Đông chiến, không nói trước kết quả, Lưu Bị trong địa bàn bộ chỉ sợ đều sẽ xuất hiện bất ổn cục diện. Cho nên dưới mắt, vô luận Lưu Nghị vẫn là tại phía xa Thục Trung Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính các loại mưu sĩ, đều cảm thấy trước mắt đối với Lưu Bị mà nói, trọng yếu nhất không phải tiếp tục mở rộng địa bàn, mà chính là dừng lại, nện vững chắc căn cơ, củng cố dân tâm là quan trọng. Cho nên lần này mặc dù là Giang Đông gây sự trước đây, nhưng vì là đại cục suy nghĩ, cuối cùng vẫn cần Giang Đông người minh hữu này. Đương nhiên, cái này cần Tôn Quyền chính mình đi cầu. Trên thực tế, ngay cả Chu Thái Lưu Nghị cũng không chuẩn bị giết, nếu không cũng không có khả năng tùy ý Chu Thái ở chỗ này quấy rối. Chỉ có thể nói Chu Thái không may, đang gặp gỡ nóng vội trở về Quan Vũ, bị Quan Vũ nhất đao hái đi đầu. Quan Vũ vẫn còn có chút khó chịu, nhưng đi qua sự tình lần này về sau, bao nhiêu có thể nghe vào nhân ngôn, không có cự tuyệt. Cũng vào lúc này, Tương Dương chiến báo truyền đến, Tào Nhân tự mình dẫn đại quân đến đây, muốn thừa dịp Kinh Châu quân đặt chân chưa ổn, một lần nữa đoạt lại Tương Dương. Quan Vũ lúc này đứng dậy, chỉ huy binh mã chạy về Tương Dương chủ trì chiến cục. Hắn tuy nhiên không tài, nhưng Liêu Hóa, Chu Thương, Mã Lương, Y Tịch người hợp tác đứng lên, tăng thêm trong thành Tương Dương binh mã rất nhiều, muốn công phá thành trì cũng không dễ dàng. Xế chiều hôm đó, đến từ Thục Trung tin tức cuối cùng truyền đến Giang Lăng. Người đến là Giản Ung, chuẩn bị đi sứ Giang Đông, chất vấn Giang Đông vì sao vô tội công kích Minh Hữu, phá hư Minh Nghị, âm tương đương, xài tang đại doanh. Tiền tuyến tình báo cuối cùng truyền về, nhưng Tôn Quyền ở đây nhiều ngày như vậy, chờ tới lại không phải Lữ Mông tin chiến thắng, mà chính là Lưu bị chất vấn cùng đại quân bị nhốt. Lữ Mông bị bắt, Chu Thái, Tương Khâm, Ngô Phiên, phó sĩ nhân chết trận tin tức, mà lấy Tôn Quyền lòng ra, giờ phút này vẫn như cũ cảm giác đại não có chút trống không. Với lại theo Lưu Nghị buông ra tin tức truyền lại, càng nhiều tin tức truyền về, tấn công Giang Lăng hơn vạn binh mã toàn quân bị diệt. Tương Khâm chết tại Giang Lăng thành bên trong, Chu Thái bị Quan Vũ cho chém, Triệu Vân đêm độ Trường Giang, chiếm cứ Hạ Khẩu, Văn Xính thủy quân phong tỏa động Đình Hồ, Cam Ninh công lâu Ngư Hương không xuống, Ngô Phiên chiếm cứ Công An thời điểm, bị Công An thủ quân bắn giết, phó sĩ nhân ẩn núp Kinh Châu nhiều năm, cuối cùng lại chẳng những không có thể giúp trợ Tôn Quyền chiếm lấy Kinh Châu, ngược lại hại Tôn Quyền tổn binh hao tướng, trong tay tử thương không tự giác rơi xuống. Tôn Quyền lại không phát giác gì, chỉ là kinh ngạc nhìn xem trước đó tới đưa tin người xuất thần. Chúa công, Lỗ Túc thở dài, tiến lên một bước, khom người nói, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước tiên cứu ra Tử Minh. Hưng Bá hai vị tướng quân cùng này vẫn còn vây ở Động Đình Hồ 20.000 tướng sĩ. Hoàng Thúc đem bọn hắn khốn tại Động Đình Hồ, lại không xua binh vây quét, chỉ sợ cũng là không muốn hoàn toàn đánh vỡ hai nhà Minh Nghị. Hừ, Trình Phổ bỗng nhiên đứng lên, tức giận nói, không muốn đánh phá hai nhà Minh Nghị, lại giết ta đại tướng, khiến cho ta Giang Đông hao tổn hơn 10.000 binh mã. Lỗ Túc nghe vậy không biết nên nói như thế nào, bốc lên chinh chiến là Giang Đông, chẳng lẽ lại người ta liền nên bị đánh, phát hiện không đúng về sau còn không thể hoàn thủ, đây coi như là đạo lý gì, chỉ là đứng tại Giang Đông trên lập trường, Lỗ Túc lại không biện pháp giải thích, Giang Đông lần này tổn thất quá lớn, đến trước mắt mới thôi, chí ít có 10.000-5.000 tinh nhuệ bị diệt. Còn có hơn 10.000 người bị vây ở Động Đình Hồ. Cũng khó trách Trình Phổ những tướng lãnh này nuốt không trôi một hơi này. Huống chi Chu Thái, Tương Khâm đó cũng đều là Tôn Quyền tâm phúc tướng lĩnh. Bây giờ lại chết tại Giang Lăng. Trên mặt cảm tình khẳng định không thoải mái. Không có đi giải thích cái gì. Lỗ Túc chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Quyền. Trước mắt cục thế đã rõ ràng, Giang Đông lại muốn xuất binh, khẳng định còn có thể kiếm ra không ít nhân mã, nhưng trước đó đánh Lưu Bị, đó là bởi vì Lưu Bị không có phòng bị, lần này còn muốn cường công lời nói, chỉ sợ phải đối mặt liền không chỉ là Kinh Châu binh mã, còn có đến từ Thục Trung binh mã đi, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng trải qua trận này, Giang Đông tại Tào Tôn Lưu ở giữa đệm địa vị căn bản là bị định ra đến. Ngược lại là Lưu Bị, trải qua trận này, nhanh chóng quật khởi, chẳng những cầm xuống bao quát Hán Trung ở bên trong Ích Châu toàn cảnh. Kinh Châu Tương Dương đều bị đánh hạ, thế lực chi thịnh, đã cái sau vượt cái trước, dẫm tại Giang Đông trên đầu, lại không là xích bích chi chiến thì làm Giang Đông phụ thuộc tồn tại. Thậm chí nếu như kế tiếp còn muốn liên minh lời nói. Cái này chủ thứ chi vị sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Cái này sợ là toàn bộ Giang Đông văn võ đều khó mà tiếp nhận. Lỗ Túc trong nội tâm bất thình lình có chút phát khổ. Cục thế đến bây giờ đã hơi không khống chế được. Chúa công, mặt tướng nguyện ý tự mình dẫn thủy quân trên lưng. Cứu viện đô đốc, Hoàng Tái đứng dậy. Đối Tôn Quyền khom người nói, Tôn Quyền nhìn về phía Hoàng Cái, nuốt vài ngụm nước miếng, khổ sở nói, công phúc coi là, ta Giang Đông bây giờ còn có bao nhiêu khả chiến chi binh. Cái này, Hoàng Cái trong lúc nhất thời tiếp không hơn lời nói, khả chiến chi binh không phải là không có, nhưng đều tại tứ phương trấn áp Sơn Việt, hơn nữa còn đến lưu lại binh mã tới phòng bị Tào Tháo. Coi như có thể gạt ra một chút đến, có thể cứu ra Cam Ninh, có thể chưa hẳn có thể cứu ra Lữ Mông. Huống chi Triệu Vân đã xuất quân chiếm đóng Hạ Khẩu, nếu là mặc kệ, Lương Đạo liền trực tiếp bị Triệu Vân cho cắt đứt, nhưng nếu là quản lời nói, Triệu Vân cũng rất không dễ dàng đối phó, thủy chiến tất nhiên là không có vấn đề, lại đến hai cái Triệu Vân còn không sợ. Nhưng Triệu Vân sẽ buông tha cho Hạ Khẩu chạy tới cùng bọn hắn múc nước cầm. Tôn Quyền nhắm mắt lại, yên lặng một lát sau, mới nói, liền theo Tử Kính nói như vậy đi, phái người đi hướng về thành, đều, hướng về, Hoàng Thúc thỉnh cầu thả lại quân ta tướng sĩ, hai nhà tiếp tục kết tốt, nói xong, không để ý tới mọi người phàn nàn, đứng dậy. Sau này đường mà đi, Lỗ Túc thấy thế, vội vàng đuổi theo, Chúa công, Lỗ Túc đối Tôn Quyền khom người nói, Tôn Quyền khoát khoát tay, ngồi tại trên chiếu, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, cười khổ nói, hối hận không nghe Tử Kính nói như vậy, chỉ là bây giờ việc đã đến nước này, Tử Kính coi là, quân ta giống như Lưu Bị còn có kết minh khả năng. Lỗ Túc nghĩ đến trước đó cả chiều lòng đầy căm phẫn sự tình, có chút bất đắc dĩ thở dài, không nói gì. Trước mắt toàn bộ Giang Đông văn võ đối với Lưu Bị bài xích đều đạt tới một cái đỉnh phong. Bây giờ nếu như tiếp tục giống như Lưu Bị kết minh, chỉ sợ không dễ dàng, nhưng cũng tuyệt không thể đem giống như Lưu Bị quan hệ nháo đến quá cương. Nếu không, Giang Đông đón lấy cũng chỉ có thể hướng về Tào Tháo đầu hàng. Đi thành, đều sự tình, còn cần Tử Kính người thân hướng về. Tôn Quyền nhìn xem Lỗ Túc mỏi mệt cười nói, phái người khác đi, hắn thật đúng là lo lắng có người ép không được hỏa khí trực tiếp tới cái ám sát Lưu Bị tiết mục. Này, liền trực tiếp chuẩn bị cho Tào Tháo đầu hàng biểu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.